Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926. Chương 926. Đấu giá hội. Thiên kiếm thành bên trong, phòng đấu giá tự nhiên sẽ không thiếu. Lần này bọn hắn dự định liền đời bước hung thú đều muốn từ phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Thứ này tại đấu giá hội cũng không hiếm lạ, thường xuyên khả năng đều sẽ xuất hiện. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền thăm dò được. Tại bọn hắn khách sạn cách đó không xa, liền có một cái phòng đấu giá, hơn nữa còn là thiên kiếm môn chi nhánh. Hôm nay liền có một trận đấu giá hội. Hai người rất nhanh liền ra trận, đặt trước một cái khách quý phòng. Bọn hắn cũng không yên tâm tại trước mặt mọi người tiến hành đấu giá. Nhiều như vậy võ giả đâu? Vạn nhất có người lên lòng nghi ngờ sẽ không hay. Lần này Bạch Vũ Triết vật cần thiết, còn có ngũ tâm thiên hoàng thảo, ô lăng, bách lăng hoa loại hình đồ vật. Không tính đặc biệt chân quý, nhưng cũng tương đối hy hữu. Bình thường thương hội bên trong tương đối ít thấy. Kim loại phương diện cũng còn có một chút. Nhu cầu cũng đã không phải đặc biệt lớn. Đấu giá hội tiến hành rất thuận lợi. Vận khí của bọn hắn cũng rất tốt. Đấu giá hội tiến hành hơn phân nửa. Thứ cần thiết trừ thay đi bộ hung thú bên ngoài, đều đã mua đủ. Phía dưới, sắp tiến hành bán đấu giá chính là thay đi bộ hung thú. Mộ ưng số lượng cùng với thưa thớt, chính là lục phẩm hung thú cấp bậc, mà lại nó cùng bình thường giống chim khác biệt, tính cách rất ôn hòa, mới có thể không cần khế ước thạch liền có thể thuần phục. Mà lại, tốc độ phi hành rất nhanh, sức chịu đựng cực mạnh, chính là tốt nhất thay đi bộ hung thú một trong. Phía dưới, đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm 30 vạn nguyên thạch. Mỗi lần không thể ít hơn 5 vạn nguyên thạch. Đài thượng, kia dáng người gợi cảm, khuôn mặt mỹ lệ nữ đấu giá sư đại khái giới thiệu một chút. Mộ ưng đấu giá liền bắt đầu. Giá tiền này, so với lúc trước Bạch Vũ Triết mất tam tứ thớt long huyết mã cần phải đắt nhiều lắm. Trung quy là có thể bay, mà lại tốc độ cũng càng mau một chút. 35 vạn nguyên thạch, ta ra 45 vạn. 50 vạn, đấu giá ngay từ đầu, liền có không ít người bắt đầu đấu giá. Có một phần là trong đại sảnh, cũng có một chút là khách quý phòng. Loại này thay đi bộ hung thú tương đối hy hữu, cũng là tương đối chân quý, mà dù sao cũng không có khoa trương như vậy. Dù là lục phẩm khế ước thạch, kỳ thật cũng không có cái giá này, chỉ bất quá lục phẩm khế ước thạch còn cần chính mình đi tìm thích hợp hung thú. Cũng không phải 100% có thể thành công, mà loại này thay đi bộ hung thú, chỉ cần mua lại liền có thể dùng. Tỉnh lược rất nhiều phiền toái sự tình, mà lại tại đồng phẩm cấp bên trong xem như rất không tệ, cho nên mới có thể đập tới cái giá tiền này. Nhưng là 50 vạn nguyên thạch sau đó, cạnh tranh người liền rõ ràng giảm bớt. Vũ Triết, chúng ta liền mua cái này sao? Độc Cô Ngạo Tuyết ở một bên hỏi. Cùng với Bạch Vũ Triết, bình thường rất có tính cách cùng chủ kiến nàng, cơ hồ là hoàn toàn thu liễm, hết thảy đều nghe Bạch Vũ Triết. Thử một chút xem sao, cái này hung thú còn được. Bạch Vũ Triết đáp lại nói, sau đó cũng bắt đầu báo giá. 55 vạn nguyên thạch. Bạch Vũ Triết chỗ khách quý trong phòng hô lên cái giá tiền này, 60 vạn nguyên thạch. Một hồi lâu sau đó, đối diện trong một cái phòng lần nữa tăng giá, bất quá lộ ra hơi do dự. Mộ ưng có thể đập tới cái giá tiền này đã coi như là hơi cao một chút. 65 vạn, Bạch Vũ Triết không do dự, đã muốn, hắn cũng không kém như thế điểm nguyên thạch. Chủ yếu là bỏ lỡ cái này, muốn lại đụng phải thích hợp, liền không như vậy dễ dàng. Đối diện gian phòng bên trong ngồi một người trẻ tuổi, bên cạnh còn có không ít cùng đi, trong đó có một cái lão giả, đã tại ra hiệu người tuổi trẻ kia không muốn tại tiếp tục đấu giá.